Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3282, Lại Là Ngươi. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Bảo mật biện pháp vẫn là vô cùng cường đại. Có lẽ bên cạnh cái nào đó quen thuộc người, là cái nào đó phe phái người. Người nhưng căn bản không biết. Cũng tỉ như hiện tại Ninh Thư căn bản cũng không biết sườn xám nam gia nhập hệ phái nào, mà sườn xám nam cũng không cùng nàng nói qua. Hắn gia nhập cái gì? Phe phái chính là một cái thần bí đồ vật. Cho nên, lợi dụng một chút Trương Gia Sâm, dẫn xà xuất động cũng là tốt. Ước chừng Trương Gia Sâm cũng liền ngần ấy tác dụng. Ninh Thư lấy ra đả thần tiên, vuốt ve roi. Cẩn thận cảm ứng roi, nghe nói có thể sinh ra ý thức, như vậy loại này thai bảo cũng có thể hình thành sinh vật có trí khôn lạc, chỉ cần có trí tuệ, liền có thể tính là sinh vật, mặc dù không có bình thường sinh vật sinh sôi năng lực, nhưng là loại vật này, sinh ra cũng không phải bình thường liền có thể sinh ra. Kia là tích thiên địa tinh hoa, đi qua thời gian rất dài thai nghén mới được. Thấy nhiều thiên sinh địa dưỡng sinh vật, Ninh Thư đều thấy nhiều không trách. Không thể đem cái này roi xem như phổ thông vũ khí, mà là xem như một cái búp bê dưỡng. Búp bê cũng thật nhiều nha. Ninh Thư sờ roi, toàn thân tràn đầy mẫu tính. Búp bê, người muốn ăn cái gì? Tốt à, roi, búp bê, một chút đáp lại đều không có. Chỉ nói có thể sinh ra linh trí. Nhưng là không nói trời sinh liền có linh trí. Rồi sẽ từ từ sinh ra linh tính. Cần ôn dưỡng. Ninh Thư, có phải hay không muốn tiến hành dưỡng thai nha? Không có việc gì liền muốn. Đối này Rồi trò chuyện. Làm Rồi sinh ra linh trí. Ninh Thư chờ đến hơi không kiên nhẫn. Xem ra không có người tới cứu ngươi. Thật là bị ta thất vọng nha. Cái bàn đều đáp tốt. Những người kia như thế nào không đến đâu. Trương Gia Sâm không nói gì, bởi vì hắn cũng không biết sẽ có hay không. Người tới, bởi vì hắn chính là một cái không quan trọng gì người mà thôi. À, đến rồi, Ninh Thư nhìn thấy có người rơi xuống phủ thành chủ trước mặt. Mục tiêu chính là chỗ này phủ thành chủ, hạ xuống địa điểm chính là phủ thành chủ. Ninh Thư nhìn thấy Cự Môn Tinh, hơi kinh ngạc hỏi, thế nào, tại sao lại là, người nhà? Cái này phe phái chẳng lẽ liền không có những người khác sao? Như thế nào luôn? Là Cự Môn Tinh. Cự Môn Tinh cố gắng để cho chính mình tâm tình bình tĩnh. Lần này tới không phải là vì đánh nhau, mà là vì đàm phán. Cự Môn Tinh nhìn cũng không nhìn vây ở phủ thành chủ Trương Gia Sâm. Nhìn Ninh Thư nói, người không phải đang chờ người sao? Ta đến rồi. Người rất thất vọng. Ninh Thư che miệng cười một tiếng. Ta phát hiện đàn ông các ngươi nói chuyện thật có ý tứ, rất đùa, mỗi một cái đều là như vậy. Nam nhân cùng nữ nhân tư duy khác biệt thật rất lớn, tuy rằng đã biến thành linh hồn, nhưng là tư duy loại vật này đã thâm căn đế cố. Cự Môn Tinh bị Ninh Thư cười đến toàn thân run lên. Thật là phi thường chán ghét, trước đó cũng là như vậy, một bên cười một bên ủy khuất, không có chút nào cùng nữ nhân như vậy liên hệ. Nói nàng mềm, cũng không mềm. Nói cứng rắn cũng không cứng rắn. Quen cố làm, ra vẻ, cùng mì vắt tựa như. Lại thêm giới tính nguyên nhân. Luôn cảm thấy hắn tại khi dễ nàng. Hắn một đại, nam nhân khi dễ nữ nhân. Lớn lên vóc dáng nho nhỏ, gầy gò yếu ớt, vừa nhìn liền không có cái gì lực, lượng. Tựa hồ rất làm người thương yêu yêu. Nhưng là Cự Môn Tinh nhưng quên không được roi quất vào trên người cảm nhận. Cự Môn Tinh nói, đem hắn thả ra đi. Chuyện này cùng hắn không có quan hệ. Thuận miệng một câu đền đáp. Chỉ là một câu vấn đề. Đến nỗi đối phương thả hay là không thả người, Cự Môn Tinh không có chút nào để ý. Đối với Cự Môn Tinh tới nói, một cái pháp tắc thành phố thành chủ, một cái pháp tắc hóa thân, căn bản cũng không cần để vào mắt. Ninh Thư Tịnh không có để ý Cự Môn Tinh lời nói. Đã Trương Gia Sâm thích ở bên trong liền ở bên trong đi. Trương Gia Sâm, Vì cái gì cảm giác mình tựa như là một cái con kiến đồng dạng. Nhìn hai cái cự nhân nói chuyện, hai cái cự nhân căn bản cũng không để ý tới hắn. Loại cảm giác này thật quá tệ. Hỏng bét đến không được a. Bị người không nhìn cảm giác so với bị người nhớ thương. Thậm chí cừu hận còn bết bát hơn. Cừu hận ít nhất nói rõ đối phương là đem chính mình để ở trong lòng. Loại cảm giác này thật hỏng bét a. Phi thường hỏng bét. Cự môn tinh nói. Ta lần này không phải đến đánh nhau với ngươi. Ngươi muốn cái gì đồ vật mới có thể giao ra đả thần tiên. A, Ninh Thư kinh ngạc nhìn cự môn tinh. Vì cái gì không đánh nha? Cự môn tinh, vì cái gì muốn đánh? Đã nhận được tin tức. Này nha có được bất tử thân. Hoàn, toàn chính là một cái bác. Như thế nào đánh? Hơn nữa đánh cho tàn phế. Nhưng chính là đánh không chết. Có thể làm sao? Hao phí khí lực thật là lớn. Thế nhưng là đối phương cái này yêu quái chính là bất tử, làm tức chết. Đối mặt loại người này, đã không thể tới cứng rắn, vậy đến mềm, Ninh Thư nói, vậy các ngươi là muốn bắt thứ gì đến trao đổi đả thần tiên đâu? Chỉ có thể so đả thần tiên giá trị cao hơn, nếu như không được, ta đây khẳng, định là không thể giao ra đả thần tiên. Các ngươi phe phái không có những người khác sao? Nói thật ra, ta đối với, người gương mặt này có điểm thẩm mỹ mệt nhọc. Có thể hay không đổi một người. Nha, cự môn tinh sắc mặt tương đương không tốt xem. Hắn là thật không biết nên như. Thế nào cùng này nữ nhân đàm phán. Cảm giác khó chơi. Loại này toàn thân đâm người. Đánh lại đánh không chết. Đàm phán loại vật này. Cũng không phải là rất để ý. Hơn nữa đối phương rõ ràng là để mắt tới bọn họ. Đả thần tiên loại vật này lại không thể từ bỏ. Nhưng là lấy ra giá trị cùng đả thần tiên giống nhau đồ vật. Kia làm sao khổ muốn đổi trở về đả thần tiên. Tóm lại, đây là một cái phi thường đốt nến sự tình. Cự môn tinh mẹ nó cũng không muốn tới nha. Ninh Thư vừa muốn nói gì. Ngẫu nhiên mở mắt ra. Nhìn thấy thái thúc toàn thân. Áo đen phiêu phù ở bên kia. Im ắng. Không có một chút động tĩnh. Liền nhìn. Chằm chằm nhìn bên này. Cuồng nhìn lén, không có việc gì liền chăm chú nhìn, xưa nay sẽ không xuất hiện, khi sự tình đến vượt qua khống chế thời điểm, hắn, liền xuất hiện tiền phạt, cái này giữ trật tự đô thị âm xấu, Ninh Thư rủ xuống đôi mắt, đối cự môn tinh nói, thật vất vả liền tụ cùng, nhau, đi tửu lâu uống một chén, cự môn tinh, Ninh Thư nhỏ giọng nói, thẩm phán giả nhìn đâu? Cự môn tinh lập tức điều chỉnh khuôn mặt của mình cơ bắp. Biến thành một bộ, quen thuộc dáng vẻ, cười nói, tốt lắm, uống hay không ai vương bát đàn. Tốt lắm, vương bát đàn, Ninh Thư lại ngẩng đầu nhìn thời điểm. Thái thúc người đã không thấy. Cự môn, tinh cũng nhìn thoáng qua. Hai người đồng thời hợp lại kéo sắc mặt. Không còn, vừa rồi thân thiện, cự môn tinh đối Ninh Thư nói. Nếu không. Chúng ta tìm tửu lâu nói đi. Ai biết, thẩm phán giả có phải hay không còn nhìn chằm chằm. Ninh Thư lại cảm thấy thái thúc đoán chừng. Chính là đi ngang qua. Xem bọn hắn, muốn đánh nhau. Chăm chú nhìn, đoán chừng là đi thật. Không cần đi tửu lâu. Còn tưởng rằng sẽ dẫn tới những người khác. Trao đổi đả thần tiên. Thật xin lỗi nha. Không trao đổi. Bất quá đã có người đưa đồ tốt đến. Phải xem là vật gì tốt. Ninh Thư hỏi, là cái gì? Ninh Thư cũng sẽ không quên chuyện lúc trước. Không có nhẹ nhàng như vậy liền. Xong rồi, dù sao nàng cũng đã có nói. Muốn đem cái kia phe phái quấy đến long trời lở. Đất, cự môn tinh có chút hoài nghi nhìn Ninh Thư. Người nguyện ý trao đổi. Ngoặc kép, hết chương.